Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 26. Ngọc Huy tức không nhịn nổi, mở cửa phòng đi ra ngoài, tìm nửa ngày mới tìm tới Minh Thù căn phòng. Hắn nhảy cửa sổ vào trong, người ở bên trong ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ngươi còn học được nhảy cửa sổ rồi? Ai dạy ngươi? Tự học. Ngọc Huy đắc ý, thuận tay đem cửa sổ đóng lại. Cũng không phải là thường nghiêm túc đưa ra yêu cầu. Sư phụ ta muốn cùng ngươi ngủ, nếu không ta không ngủ được. Minh Thù gác chéo chân, tầm mắt ở trên người hắn quan sát một vòng. Cảm tình ngươi nhiều năm như vậy đều không có ngủ qua. Ta nhìn ngươi cái này cũng sống đến thật tôn chỉ, thiếu ngủ một ngày cũng không có việc gì. Ngọc Huy nội tâm bắt đầu mịa nhà nó. Thường ngày hoài nghi mình não có hố mới thích nàng. Sư phụ, Ngô Đồng hôm nay tìm ta rồi. Lão tử không cùng ngươi nói bậy cái vấn đề này. Ngược lại lão tử không đi. Sau đó thì sao? Nàng nói ta sẽ hại ngươi. Ngọc Huy tiến tới. Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Ngô Đồng nói rất có đạo lý. Cho nên ngươi bây giờ có muốn hay không biến thành người khác thích? Tiên giới vẫn có rất nhiều không tệ tiểu tiên nữ. Sư phụ còn có thể cho làm một cái môi giới. Ngọc Huy trợn mắt, giận đến dùng miệng chặn Minh Thù. Hắn trực tiếp ngồi vào trên người nàng. Hôn có chút gấp, ngươi rõ ràng liền thích ta. Tại sao không thừa nhận? Ngọc Huy thở hổn hển thời điểm. Hận hận hỏi nàng, ta nơi nào biểu hiện thích ngươi rồi hả? Minh Thù tay hư hư đỡ hắn, phòng ngừa hắn té xuống. Nếu để cho ngươi hiểu lầm rồi, ta đổi, chúng ta đều như vậy. Dạng kia, Ngọc Huy tự mình làm một cái làm mẫu. Cuối cùng, như vậy, sư phụ nhiều năm như vậy không có bạn, khó tránh khỏi sẽ có chút không cầm được. Như ngươi vậy sắc đẹp, ta miễn cưỡng có thể cho ta ấm áp cái giường. Minh Thù gánh hắn cầm hôn một cái. Bất quá, ngươi nghĩ ta thích ngươi? Không thể nào, Ngọc Huy. Lưu manh a, chỉ muốn ngủ không phụ trách, nào có dễ dàng như vậy chuyện, đem lão tử làm cái gì? Ngọc Huy từ trên người nàng xuống, dựa vào bên cạnh bàn, cúi thấp xuống mặt mày nhìn nàng. Ngươi thực sự cảm thấy Ngô Đồng nói đúng, nàng là tiên tôn, thân phận tôn quý, sẽ có điều cố kỵ cũng bình thường. Về ngủ đi. Minh Thù đứng dậy, lúc không có chuyện gì làm nhiều tu luyện, đừng mù suy nghĩ. Não cho suy nghĩ hư rồi. Ta đi nơi nào cho ngươi đổi một não? Ngọc Huy, nàng có phải hay không mắng nữa hắn? Lão tử thiên tài như vậy, thông minh tuyệt đỉnh, làm sao có thể sẽ đem não cho suy nghĩ hư rồi? Ngọc Huy xù lông đi theo nàng, trước nàng một bước trên sàn. Ta nói cùng ngươi ngủ, không bên cạnh ngươi, ta dễ dàng mù suy nghĩ. Ta mù suy nghĩ lúc tu luyện liền không thể chuyên tâm. Không chuyên tâm ta liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Minh Thù, rất lâu, Minh Thù cởi áo khoác ra đi lên. Ngọc Huy lộ ra một cái nụ cười chiến thắng. Đem Minh Thù ôm vào trong ngực. Ngón tay vòng quanh tóc của nàng. Sư phụ, người lúc trước thật sự yêu thích Tạ Sơ Dương sao? Nguyên chủ nhất định là thích Tạ Sơ Dương. Nhưng nàng, cũng không thích. Ta nếu là thích hắn, ngươi còn muốn đi giết hắn sao? Ngươi nhưng bỏ qua cho trẫm giá trị cừu hận mục tiêu đi. Dĩ nhiên, sư phụ chỉ có thể thích ta. Ngọc Huy rất là ngạo khí. Tạ Sơ Dương mới không xứng với sư phụ. Vậy ngươi cảm thấy chính mình nơi nào xứng với ta? Thân phận, thực lực, tiểu yêu tinh này thật là dám nói. Nơi này, chốc lát, Minh Thù ngửa đầu, nụ cười rực rỡ. Nói từng chữ, cũng không có gì đặc biệt a. Ngọc Huy nghiêng thân, đem Minh Thù lồng ở phía dưới. Hôn nàng mặt mày, sư phụ kia muốn thử một chút sao? Nhìn ta một chút rốt cuộc thế nào như thế nào? Ngươi có ngủ hay không? Không ngủ lăn đi tu luyện. Ngọc Huy có chút thất vọng. Quy quy củ củ ôm lấy Minh Thù. Ngủ, ta ngủ. Ngày thứ hai Ngô Đồng nhìn lấy Minh Thù cùng Ngọc Huy theo một căn phòng đi ra. Lòng muốn chết đều có, nhưng nàng không khuyên được tiên tôn, cũng nói không phục Ngọc Huy, chỉ có thể giữ trầm mặc. Cũng thật may Cửu Liên Sơn không có những người khác, chẳng qua là Dạ Nguyệt Chân Quân. Nhất định nếu coi trọng Dạ Nguyệt Chân Quân, không thể để cho hắn phát hiện Tiên Tôn cùng Ngọc Huy quan hệ. Có lúc Ngọc Huy gan lớn, làm cho Dạ Nguyệt Chân Quân liền khiêu khích Minh Thù. Ngô Đồng kinh hồn táng đảm ngăn trở Dạ Nguyệt Chân Quân. Thật đúng là không có để cho Dạ Nguyệt Chân Quân phát hiện dị thường. Tiên Tôn, Tiên Tôn, Dạ Nguyệt Chân Quân hấp tấp đi vào. Nhà ngươi học trò cùng Sơ Dương Tiên Tôn đánh nhau. Ngô Đồng trước chạy đến. Làm sao đánh nhau? Ta cũng không biết. Ta nghe những người khác nghị luận mới biết. Tiên Tôn đây. Minh Thù giống như là mới vừa dậy. Quần áo đều không có cột chắc. Nàng cực nhanh đi ra. Khóe miệng nụ cười có chút lạnh. Ở nơi nào? Tại hoang bên kia núi. Ngọc Huy không biết tại sao đi nơi nào. Sơ Dương Tiên Tôn trở lại liền gặp hắn. Minh Thù đến thời điểm, đã có không ít đứng ở một bên đám mây vây xem. Long Sa Tuyết cũng tại. Nàng trước nhất nhìn thấy Minh Thù. Mặc dù nàng thời gian rất lâu không có xuất hiện, nhưng Long Sa Tuyết một mực chú ý Minh Thù chiều hướng. Lúc này thấy nàng, Long Sa Tuyết biểu tình hơi hơi dữ tợn. Phảng phất nhớ tới khi đó chính mình từng trải chuyện. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Nàng liền lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Minh Thù trực tiếp rơi tới trước mặt Long Sa Tuyết. Giơ tay lên liền đem người cho lược đến trên đất. Long Sa Tuyết liền một cái chữ cũng không kịp nói. Chúng tiên, ngân tranh tiên tôn nhiều năm như vậy đi qua. Lại còn như vậy không chào đón Long Sa Tuyết. Quả nhiên là thâm tâm yêu mến. Long Sa Tuyết con tim cảm giác nhục nhã trong nháy mắt dâng trào. Giơ tay lên chính là một đạo tràn ngập sát khí pháp thuật đánh tới. Hai người qua hai chiêu. Long Sa Tuyết lần nữa bị lược đến trên đất. Minh Thù chạm ở bên cạnh nàng. Giữa lông mày tràn đầy êm ái nụ cười. Ngươi lại đánh không thắng ta. Không có việc gì. Ngươi có thể nhiều miễn cưỡng khí. Càng tức giận càng đẹp. Tức giận liền có cừu hận giá trị. Có cừu hận giá trị liền có quả vặt. Long Sa Tuyết, cái người điên này. Ầm a, xa xa âm thanh kinh động vây xem chúng tiên. Minh Thù hướng bên kia nhìn lại. Một cái cột đá bị phách thành hai khúc. Đang ủng ủng té xuống. Mà Ngọc Huy bị một cái màu vàng trận pháp vây khốn. Tạ Sơ Dương phong thần anh tuấn lập ở trên hư không. Lạnh nhạt nhìn lấy kim sắc trận pháp. Minh Thù đem Long Sa Tuyết xốc lên tới. Hướng về Tạ Sơ Dương bên kia xẹt qua đi. Long Sa Tuyết giãy giụa. Ngươi làm gì? Buông ta ra. Minh Thù không lời trước cười. Ta dẫn ngươi đi thấy ngươi phu quân. Ngươi đừng giãy giụa a. Một hồi té xuống. Ngươi gương mặt đó vẫn không thể rớt bể lẫn nhau. Long Sa Tuyết muốn nói mình tại sao sẽ bị rớt bể lẫn nhau. Nhưng nghĩ lại thực lực của nàng. Long Sa Tuyết lại không chắc chắn lắm. Nàng nhìn càng ngày càng gần người. Hơi hơi khẩn trương. Ngân tranh. Đã lâu không gặp. Tạ Sơ Dương trên không trung chuyển thân. Mặt mày lạnh lùng. Nhưng ngữ khí lại có vài phần thân mật. Long Sa Tuyết thấy tầm mắt của Tạ Sơ Dương căn bản không thả ở trên người chính mình. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Năm đó mình bị ngân tranh như thế khi dễ. Hắn đều không có ra tay. Lần này đây. Tại sao nàng gả cho Ly Mặc. Rơi vào như thế một cái kết quả. Gả cho Tạ Sơ Dương vẫn là như vậy. Ngô Điệp ban đầu cùng Tạ Sơ Dương tôn trọng nhau. Tạ Sơ Dương đối với nàng tốt như vậy. Tại sao đến chính mình nơi này lại không được? Sao ừ. Minh Thù chẳng qua là ngoài miệng không thừa nhận mà thôi. Thật ra thì thân thể vẫn là rất thành thực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.